Cả đời chỉ yêu em. Chương 252, ủng hộ vô điều kiện. Góc truyện audio.com. Về tư, Sở Tầm hoàn toàn có thể mượn cớ đem thay đổi Tố Tâm. Nhưng biết Tố Tâm chính là người trong lòng của Phó Kiến Văn. Sở Tầm không hạ được quyết định này. Đem Tố Tâm thay đổi. Giống như là mình lòng dạ hẹp hòi. Công tư không phân minh rồi. Bị tâm tình như vậy quấy nhiễu. Sở Tầm lòng sinh buồn bực. Trầm mặc một lát, Sở Tầm mở miệng, ngữ khí mang theo khinh bỉ. Nếu như cô có quan hệ tốt như vậy, có thể đem chuyện này lắng xuống là tốt nhất. Nếu như không giải quyết được, thì tự mình rời đi. Tố Tâm gật đầu, được, nhìn Tố Tâm đáp ứng thẳng thắn. Trong lòng Sở Tầm lại sinh ra một tia khó chịu. Trong lòng càng chắc chắn rằng Tố Tâm sẽ nhất định đi tìm Phó Kiến Văn hỗ trợ. Sở Tầm cười, nụ cười mờ nhạt, ra ngoài, dám chế hạ ở lại một chút. Tố Tâm gật gật đầu, từ văn phòng của Sở Tầm đi ra, đè xuống cảm giác một ngạt ở trong lòng, bấm điện thoại gọi cho Bạch Hiểu Niên. Hiểu Niên, cậu có một người bạn rất giỏi về Internet đúng không? Có thể giúp mình tra ra là ai đã đăng tất cả các tin tức kia không? Tin tức bị đăng lên, mình đã nhờ cậu ta kiểm tra rồi. Cậu ta nói địa chỉ phát ra tin tức kia chính là một quán net ở phía tây thành phố. Người đó đã cắt chỉnh lại hết video sau đó mới tung lên. Mình đã nhờ cậu ta xâm nhập hệ thống camera quán net kia. Nhưng hình ảnh là đi trộm được nên rất mờ. Cho nên không xác định được rõ ràng là người nào. Chấm, có thể biết chuyện quá khứ của mình rõ trong lòng bàn tay như vậy. Đem mọi chuyện kể ra chân thực. Lắp ghép video cũng theo đúng tiến trình như vậy. Hẳn là người quen, có thể cho mình xem video một chút. Mình đã bảo cậu ấy đem video gửi đến hòm thư của cậu rồi đó. Bạch Hiểu Niên nói, Tố Tâm cùng Bạch Hiểu Niên gọi điện thoại còn chưa tới một phút. Internet đột nhiên lại xảy ra một chuyện long trời lở đất. Tô Mạn Mạn, các người đều là não tàn hết sao? Cho dù Hứa Khai dự định sau khi về nước sẽ tỏ tình cùng Tố Tâm thì thế nào? Các người chưa từng được kẻ nào tỏ tình sao? Chẳng lẽ cứ bị người tỏ tình đều là các người cố ý câu dẫn người khác sao? Não tàn quả thực làm cho người ta tức chết mà. Phát ngôn của Tô Mạn Mạn trong nháy mắt gây nên một trận sóng gió. Liên quan đến tác phong của Tô Mạn Mạn, toàn bộ thế giới đều biết, cô lấy cái danh là đại tiểu thư con nhà giàu tự cho mình làm trung tâm của vũ trụ hành động ngang ngược kiêu ngạo bất cần. Nhưng Tô Mạn Mạn rất có tiếng nói, bởi vì cô rất chính trực, rất biết giữ gìn người hâm mộ của mình. Tô Mạn Mạn có hàng chục triệu người yêu thích, hầu như tất cả đều nhảy ra giúp đỡ Tô Mạn Mạn. Bảo vệ Tố Tâm. Tin kia mới đăng được nửa giờ ngắn ngủi, hầu như muốn vỡ tan. Dưới bình luận trang Facebook của Tô Mạn Mạn hầu như đều là: ta là fan não tàn của Mạn Mạn, cho nên ủng hộ chị Tố Tâm vô điều kiện. Mọi người có thích Tô Mạn Mạn hôm nào? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha. Cách chương.